นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัยะนะโมธัมมัยะนะโมสังฆัยะ Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương lương dược năng trị lành những căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh pháp hằng đặng sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Xin cho quả phước kính lễ ân đức Tăng Bảo cách tám tắc hãy hộ trì cho toàn thể chư tăng tu nữ thiện nam tín nữ có mặt trong chùa Nguyên Không được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đắc đạo quả đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2013, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Quý Tỵ, tại chùa Nguyên Không tổ chức đại lễ dân y Ca Thi Ná. Và thí chủ của buổi lễ hôm nay chính là Cô Thung, nickname là Bùi Hoàng Thái. Với lòng tin cũng như sự hiểu biết, quý vị đã phát tâm cúng dường Y Ca Thi Ná, cũng như các Phật tử có niềm tin với chư Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đến đây tham dự cùng nhau bố thí cúng dường, nghe pháp cũng như tạo phước để có sự an lạc trong hiện tại và tương lai. Với phẩm chất tâm tốt đẹp đó, sư cũng xin tán thán, bởi vì nếu chúng ta không có niềm tin và không có sự hiểu biết thì không thể nào đến chùa nghe pháp hoặc là bố thí cúng dường cũng như hành thiền tụng kinh vân vân. Vậy niềm tin và sự hiểu biết thế nào mới đúng với Phật pháp? Bởi vì có những người, có những tôn giáo tin đấng giáo chủ của mình qua sự quyền bí, sự mầu nhiệm hoặc thần thông. Có người tin giáo chủ của mình qua sự ban phước giáng họa, cũng như niệm danh hiệu đấng giáo chủ được hết bệnh. Và có người theo phong trào là thấy người ta đi chùa, đi nhà thờ vân vân, đông đảo thì đi theo. Còn đối đạo Phật không chấp nhận sự mê tín, cũng như không chấp nhận một phong trào, mà là phải có sự hiểu biết. Vì sự hiểu biết thì giúp chúng ta thăng hoa đi lên để có sự an lạc trong hiện tại cũng như tương lai. Với tầm quan trọng như vậy, cho nên hôm nay sư muốn chia sẻ cho quý vị đề tài là niềm tin và sự hiểu biết. Nói đến Phật giáo thì chúng ta tin những điều gì mới gọi niềm tin chân chánh? Thường thường thì những Phật tử tin nghiệp và quả của nghiệp, như tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Vì Phật ý nghĩa thế nào, Pháp ý nghĩa ra sao, và Tăng có những công đức quý báu như thế nào, thì hôm nay sư nói về ân đức của Phật, Pháp, Tăng cho quý vị có niềm tin, và những cái phương pháp mà chư Phật cũng như các vị Tăng đã dạy bảo chúng ta tu tập thế nào để có sự an lạc, để có phước và làm thế nào để giải tỏa mọi phiền não trong hiện tại để có sức sống, để có chánh niệm, tỉnh giác và đi đúng theo con đường của Phật đã dạy. Thì trước tiên sư nói về ân đức của Tam Bảo. Thứ nhất là Phật Bảo. Phật là gì? Là một vị trước khi thành Phật cũng là phàm phu như chúng ta, nhưng Ngài đã có nguyện vọng lớn lao muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi và hành 30 35 mặt, trải qua hơn vô lượng kiếp, giống như Đức Phật Gautama thì trải qua 40 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Thì khi thành Phật thì Ngài đã đoạn trừ mọi phiền não và trí tuệ hiểu biết thấu suốt tất cả và có lòng từ bi vô lượng. Nhưng nói cách gọn thì Ngài có bi đức, trí đức và tịnh đức. Bi đức là Ngài có lòng từ vô lượng, không mỏi mệt quá độ những chúng sanh hữu duyên để mà đưa đến sự an lạc như giải thoát. Tịnh đức là Ngài đoạn trừ tất cả phiền não không còn dư sót. Còn trí đức là trí tuệ Ngài rất là siêu phàm, thấu suốt tất cả cũng như thấy rõ tứ diệu đế. Còn nói rộng thì ân đức Đức Phật có 9 hoặc là 10 ân đức. Thứ nhất là nói về ứng cúng. Ứng cúng là gì? Có nghĩa là bậc đáng nhận sự cúng dường của trời người. Và vị đã trừ phiền não, không còn sinh tử luân hồi, và dù chỗ tối hay chỗ sáng các ngài cũng không có lỗi lầm. Đó là ứng cúng. Còn chánh chuyển tri là vị đã thấu suốt tất cả, nhất là thế tứ diệu đế. Và sự chứng ngộ đó do tự ngài tu tập chứ không thể chỉ dạy. Minh hạnh túc là vị có minh, có nghĩa là 3 cái giác hoặc là 8 cái giác. 3 cái giác có nghĩa là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tạng minh. Còn 5 cái giác còn lại là nó có hóa tâm minh với lại những cái thần thông ngoài trong lục thông. Còn 15 cái hạnh là những phẩm chất tâm tốt đẹp, chẳng hạn như có niềm tin, có tinh tấn, có tàm, có quý, có giữ giới, có văn, có tệ, vân vân, là minh và hạnh. Đó là cái phẩm chất tâm của Đức Phật. Thiện thệ là bậc đã đi đến nơi an lành, đi một cách khéo léo đến sự an lạc giải thoát, không còn trở lại nữa. Thế gian giải là vị thông suốt tam giới, pháp hành thế giới, chúng sanh thế giới và hư không thế giới. Còn bậc vô thượng sĩ có nghĩa là bậc không ai hơn về cả trí và đức. Điều ngự trưởng phu nghĩa là bậc đã là dùng phương tiện giáo hóa điều phục những chúng sanh có duyên, hoặc là dù can cường, chẳng hạn như voi dữ hay là ăn ly má lá, là vị tướng cướp giết 999 người, giống như là người này giỏi điều phục voi. Còn thiên nhân sư là thầy của trời người, dẫn đường chỉ đường cho trời người đến nơi an lạc. Phật là vị giác ngộ giáo lý tứ đế, thành tựu tất cả những hạnh lành và đem những hiểu biết đó giáo hóa chúng sanh tùy theo 3 la mật mà đến sự giải thoát. Thế Tôn là tôn quý nhất đời. Như vậy 10 danh hiệu này là chỉ cho Đức Phật tất cả. Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều có 10 danh hiệu, cho nên không Phật nào hơn Phật nào cả, vì tất cả đều 10 danh hiệu như nhau. Như vậy khi mình tin Phật, mình hiểu Phật thì biết Phật chỉ là một vị giác ngộ và có lòng từ giáo hóa chúng sanh và không còn phiền não nữa. Mình đến với Phật là mình học những phương pháp để mà tu tập và hóa giải phiền não để có sự an lạc, chứ không phải cầu mong Ngài ban phước giáng họa, không phải là đến chùa mà đem nải chuối hay là những phẩm vật cúng dường nguyện cho con hết bệnh, nguyện con làm ăn tốt đẹp, thì đó là mê tín, nó không hiểu Phật. Hình ảnh Phật khi mình nhìn đó là mình có niềm tin, mình hướng đến Phật. Ngài một con người như chúng ta mà lại phát tâm tu tập đến sự giác ngộ, thì chúng ta cũng là con người, chúng ta cũng có đau khổ. Vì chúng ta muốn hết đau khổ thì phát tâm tu tập như Ngài để mà có sự giải thoát giác ngộ, chứ không phải niềm tin chung mà Phật. Ăn đức pháp thì có 10. Thứ nhất là nói về pháp học, còn 9 cái còn lại là 4 đạo 4 quả niết bàn. Hay nói cách gọn có nghĩa là ăn đức pháp có 6 ăn đức. Thứ nhất là nói về cái sự khéo léo của Ngài. Pháp Ngài thuyết đoạn đầu hoàn hảo, đoạn giữa phần hoàn hảo và đoạn cuối cuối hoàn hảo, khéo thuyết. Thứ hai, cái pháp của Phật phải là thiết thực hiện tại. Tu tập phải có sự chứng ngộ trong hiện tại, chứ không phải là mình tu một pháp môn nào đó để nguyện sao sanh cõi nào, hoặc là sau này Đức Phật ban cho mình một cái danh hiệu nào hay là một đạo quả nào. Không có chuyện đó. Mà pháp có khả năng là để mình tu tập để thấy được sự thiết thực hiện tại bằng sự tu tập. Chứ mình ăn cơm là no, chứ không phải là ăn cơm ngày mai nữa đâu. Tu tập là phải sự an lạc, chứ không phải tu bây giờ chịu khổ rồi sao mà không có chuyện đó. Và pháp của Phật là phi thời gian, vượt khỏi thời gian. Khi mà chứng đạo thì trong một sát na chứng quả này, chứ không phải là chờ đợi thời gian dài. Và thứ ba, pháp của Phật là mời gọi đến để mà thấy, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Đến để mà thấy, để mà chứng ngộ, để mà thấu suốt bản tánh của pháp, để mà nhả tâm tham, để mà đưa lời xét lọt. Và điều nữa, pháp của Phật là có khả năng hướng thượng. Nếu mà tu tập có khả năng hướng đến giải thoát, đến sự an lạc. Còn mình tu tập pháp môn gì, càng ngày càng phiền não, càng tham, càng sân, càng si, càng rối rời trong tâm, thì đó không phải pháp của Phật. Nếu pháp Phật tu đúng, càng ngày càng có sự an lạc, có sự tỉnh giác, có chánh niệm, có sự hiểu biết. Và ăn đức thứ sáu của pháp là bậc trí chứng hiểu. Như vậy người có trí tuệ họ chứng hiểu, họ nhận ra cái phương pháp này là có sự an lạc thực tế bằng pháp môn gọi là của mình tu tập pháp hành. Đó là ăn đức pháp. Như vậy khi quý vị đến đạo Phật nghe nói pháp thì cái pháp học thì có kinh luật luận, nhưng mà đặc tính của pháp phải có sáu ăn đức này, chứ không phải là mình niệm một cái gì đó hay mình tụng một cái kinh nào đó để mà cầu nguyện, để ban phước giáng họa, để sanh cõi này cõi kia, là đối với pháp Phật không có chuyện đó. Còn tăng, tăng là gì? Tăng là tiếng Bali là Sangha. Nếu mà tính theo Bali miếng thì mình gọi là Sangha đó. Là khoảng 4 người trở lên có sự hòa hợp và thanh tịnh. Hòa hợp chính là luật, mà thanh tịnh là giới. Và tăng là những vị ngưng theo giáo pháp Phật tu tập để đến sự giải thoát. Thì ăn đức tăng cũng có 9 ăn đức. Như vậy tăng là những bậc thiện hạnh, bậc trực hạnh, bậc chân chánh hạnh, bậc như ý hạnh. Nói khác là tăng là những bậc đi thẳng theo đường của Phật, không cong quẹo. Và tăng là những bậc đã là đi đúng trên đường của Phật. Và tăng là những bậc tu theo tốt lành với định tuệ. Và tăng là những bậc tu như lý như pháp. Thì tăng có 4 đôi, 4 đôi là tu đà hoàng đạo, tu đà hoàng quả, tư đà hàm đạo, tư đà hàm quả, a la hàm đạo, a la hàm quả, a la hán đạo, a la hán quả. Hoặc là 8 bậc thì tính từ tu đà hoàng đạo, tư đà hàm đạo, a la hàm đạo, a la hán đạo, và 4 quả. Và tăng là những bậc đáng nhận tứ vật dụng của mọi người tôn kính. Tăng là những bậc đáng tiếp rước mời chúng khách quý. Tăng là những bậc đáng được cung kính cúng dường vì các ngài sẽ làm cho phước điền tăng trưởng. Và tăng là phước điền cho mọi người. Như vậy tăng không phải là một vị nào khác, chỉ một con người chúng ta. Nhưng mà theo Phật, đúng không? Tu tập thừa hành đúng theo giáo pháp Phật chỉ dạy, theo con đường giới, định và tài. Và khi chúng ta hiểu tam bảo thì chúng ta có niềm tin và sự hiểu biết hòa quyện lẫn nhau, chứ không phải niềm tin xô. Niềm tin xô trở thành mê tín. Nhưng mà chúng ta tin và hiểu Tam Bảo rồi thì chánh kiến chúng ta có, không có sự hiểu biết xa lầm. Như vậy đúng chưa? Chưa. Chúng ta phải làm gì? Đúng không? Mình tin không? Vậy mình cũng là con người đang phiền não, đang khổ. Thì phải làm gì? Khi mình tin rồi, mình biết Phật đang giác ngộ rồi, và Tăng là bậc đi trên đường giác ngộ đó. Như vậy Phật tử muốn giác ngộ hay muốn có phước hay muốn không đọa được ác phải làm sao? Đó là cái khôn ngoan, cái sự vận động trí của mình. Cái hàng đến chùa không phải đến chùa để mà cúng kính cầu nguyện, mà đến chùa thứ nhất để đọc Kinh Tăng đó. Thứ hai, mình thưa hỏi Phật pháp: bạch sư, con làm sao để có phước, con làm sao để bớt phiền não, làm thế nào để sanh quả lành, làm thế nào để mà không đọa được được ác. Và sau khi nghe quý sư giảng thì mình tư duy, sau tư duy là thực hành, đem cái pháp vào thực hành cuộc sống, thì như vậy thì mình mới là có phước. Như vậy Phật pháp Tăng cao cả như vậy, những người cư sĩ phải hành những pháp gì để mà phù hợp với lại tâm trạng cũng như hoàn cảnh cuộc sống của mình? Thì Đức Phật dạy người cư sĩ trước tiên là phải quy Tam Bảo và giữ gìn năm giới. Vì sao? Vì ngày một kiền liên lên cõi trời Đao Lợi thì gặp Thích Đề Hoàng Nhân, là Vua Đế Thích Vua Trời Sắc Cá đó, dắt là 500 tiên nữ đến. Thì một kiền liên này nói là tu thế bằng đông, những người thọ tam quy thường sanh cõi trời. Nhưng mà khi sanh cõi trời được 10 điều thù thắng hơn những chư thiên khác. Ngài nói tiếp: tu thế bằng đông, những người giữ giới năm giới đa số là sanh cõi trời, và sanh cõi trời cũng được 10 điều thù thắng hơn những chúng sanh khác. Như vậy mình muốn được sanh cõi trời, muốn được không đọa đường ác, thì điều kế tiếp là mình phát tâm giữ giới. Vì ngũ giới bất trì, nhân thiên lậu triệt. Không giữ gìn năm giới thì cắt đứt con đường trời và người, có nghĩa là chỉ có bốn đường ác, gọi là bốn ác đạo. Vì sao phải giữ giới? Vì tất cả cây cối sanh trưởng nhờ nương từ đất, không có đất thì cây cối không thể sanh trưởng được. Tất cả thiện pháp đều đứng vững trên giới luật, nếu không có giới thì thiện pháp không bao giờ sanh trưởng. Giống như không có đất thì cây không có chỗ đứng vững, sẽ ngã. Vì nhân giới mà có định có tệ, cũng như là trong tình trạng xe tắc tịnh, do giới tịnh mà tâm tịnh, do tâm tịnh mà kiến tịnh, do kiến tịnh mà đoạn nghi tịnh, do đoạn nghi tịnh mà gì? Đạo phi đạo tri kiến tịnh, rồi hành lậu tri kiến tịnh, cuối cùng là tri kiến tịnh, phải có từ với đạo. Do đó dù là cư sĩ hay quý sư cũng phải là giữ giới cho trong sạch. Vì không giữ giới trong sạch thì sẽ chướng ngăn thánh đạo hoặc đọ bốn đường ác. Cho nên người cư sĩ làm thế nào, ở đâu cũng phải ráng tôn quý Tam Bảo, cũng như là giữ gìn năm giới. Khi giữ năm giới rồi, chúng ta cũng là biết tạo phước để được giàu sang. Vì ai cũng muốn có tài sản, đúng không? Mình không muốn nghèo, muốn giàu, giàu thì bớt khổ. Và khi có tiền, có tài sản cũng dễ tu tập, dễ cúng dường, dễ bố thí. Như vậy quý vị có muốn là kiếp sau mình được giàu sang, được tài sản đầy đủ không? Có muốn không? Thì muốn kiếp sau hay những kiếp sau nữa được tài sản đầy đủ giàu sang thì phải làm sao? Thì trong kinh phân biệt cúng dường, Đức Phật nói rằng người nào bố thí cho súc sanh ăn, chẳng hạn như là cho con gà, con vịt, con chó, con cá nổ mà ăn cơm dư, đổ trong giỏ rác với cái tâm từ cho những lời quy phẩm ăn, thì được 100 phần công đức. Một ngày hộ pháp ngày dịch là 100 kiếp, mình được 5 quả báo là sống lâu, sắc đẹp, thân tâm an lạc, thân tâm có sức mạnh và trí tuệ. Còn nếu mình đi cho những người ác không giữ giới ăn thì cả ngàn là công đức. Cái lục ngàn kiếp được sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, trí tuệ. Còn mình đem cúng dường cho những vị giữ giới trong sạch thì được là 100.000 công đức, cũng như 100.000 kiếp được sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, trí tuệ. Còn cúng dường cho những người ngoại học, ngoại đạo mà có thần thông, chứng thiền định thì 100.000 đất công đức. Còn nếu như vị cúng dường cho những vị nào đang thực tập thiền quán tứ niệm xứ, đang đi theo con đường để mà đến quả Tu Đà Hoàn, gọi là vô số kiếp công đức, nghĩa là vô số kiếp được sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, trí tuệ. Còn nói gì đến những bậc Tu Đà Hoàn, bậc Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm, A La Hán và Phật. Đó là 14 hay 10 cá nhân thí đó, thì nó nói gọn đó. Nhưng mà nếu cúng dường tăng thí, cúng dường tập thể, chẳng hạn như hôm nay quý vị đi cúng dường đi các thi nán, hay là cúng dường cho quý sư đi bát, mà tắc ý cúng dường nó chưa tăng, là phước không thể kể xiết. Bởi vì Đức Phật nói là sau này thời mạt pháp có những vị tỳ khưu ác giới cũng không có đắp y, chỉ là dắt miếng y trên cổ thôi. Nhưng mà nếu những cư sĩ nào có niềm tin trong sạch tam bảo, tác ý cúng dường tăng chúng thì phước vẫn vô lượng. Như Lai không nói rằng cá nhân thí hơn tăng thí. Người Đức Phật nói rằng không có cá nhân thí nào mà hơn tăng thí cả, và tập thể chứ tăng. Cho nên khi bố thí cúng dường thì mình được phước vượt qua những sự nghèo đói, những sự khổ sở. Trong trường hợp này là Bí Linh Đá Quách Chá, ngày cúng dường Phật và tăng y là vải, thì ngày kể ngày nhiều đời nhiều kiếp được nước da mịn màng, được đẹp đẽ, hào quang sáng chư thiên, 100.000 cái miếng vải đỏ, ngày được 100.000 miếng vải lên vân vân, rất là nhiều. Rồi ngày cúng dường bát, cái bình bát nè, bình bát đây có không? Có bình bát cúng dường chưa cho Phật chư tăng đó, thì ngày đó ngày cũng được phước rất là nhiều. Ngài luôn luôn ăn trong những bát ngọc, lưu ly, sa cừ, vân vân. Ngài người ít đói, ít bệnh, được đầy đủ vật thực, ít có thiểu não, ít bị xâm hại. Và cuối cùng là Ngài được giác ngộ giải thoát và chứng đắc tứ tuệ phân tích, lục thông. Và Ngài được chư thiên quan hỷ nhất hơn những vị khác. Như vậy khi mình bố thí cúng dường thì mình sẽ được phước. Nhưng quý vị bố thí cúng dường mà không giữ giới ha, thì phước đó sẽ dễ bị năm nhà cướp đoạt, là bị cơn bão vừa rồi á, nó quét qua cái vùng của Philippines thôi. Nó thứ nhất là bị gì, lũ lụt hay là bão, là lũ lụt cuốn trôi tài sản. Thứ hai là bị hỏa hoạn, lửa cháy. Thứ ba là tài sản nó bị vua chúa tịch thu. Thứ tư là bị trộm cướp. Thứ năm là con cái tự phá sản. Những điều cố thí cũng dường nhưng mà không giữ giới thì tài sản nó không được giữ gìn bằng phẩm chất của đức độ với lực. Cũng giống như những cành hoa để trên bàn rời rạc, gió thổi sẽ bay, nhưng có sợi dây sâu lại một tràng hoa thì gió thổi không bay. Cũng vậy, nhờ giới lực mình giữ gìn trong sạch, chỉ duy trì lại những cái tài sản mà mình có được do bố thí cúng dường. Cho nên khi mình sanh làm người được giàu sang thì sẽ không bị năm cái tai hại này, nghĩa là bị nước trôi, lửa cháy, con cá trật tự phá sản, vô quan tịch thâu, cũng như bị trộm cắp. Vì vậy khi mình bố thí cúng dường rồi, bố thí cúng dường thường có phước rồi, nhưng mà hôm nay có Bùi Văn Thái, Bùi Thun và cúng dường là các thi nát thì có khác những cái phước thường không? Thì Đức Phật so sánh giữa phước thường và cái phước của cúng dường cái các thi nát thế này. Phần một người nào đó phát tâm cúng dường cho chư tăng vàng bạc vân vân chắc đầy cả từ đất liền cho đến cõi trời phạm thiên, cõi trời sắc của cánh, mà mỗi ngày gian cúng vậy đó, phước rất vô lượng, nhưng không bằng 1/16 của một người đã từng một lần thôi dân y ca thi ná cho chư tăng sa mọi cư kiết hạ. Một người một ngày có 100 con voi quý, 100 con ngựa quý, 100.000 cô ngọc nữ đeo bông tai quý, nhưng mà số đó rất nhiều, mỗi ngày đều có như vậy. Giống như mỗi ngày mình có 100 chiếc xe quý, đúng không? Nhiều loại xe đó, là có những cô gái phục vụ vân vân, mỗi ngày được như vậy đó. Nhưng mà phước không bằng 1/16 của một người một lần cúng dường đi cà thiền hát. Một người mỗi ngày cúng dường cho chư tăng rất là nhiều, bao nhiêu cũng không bằng 1/16 của một người cúng dường đi cà thiền hát. Một người phát tâm xây dựng 84.000 ngôi chùa, ngôi chùa lớn hơn cái chùa Minh Thông này đó, mà 84.000 ngôi chùa xây cái tòa cao để cúng dường chư tăng mỗi ngày, phước rất lớn, rất thù thắng, nhưng không bằng 1/16 của một người một lần cúng dường đi cà thiền hát. Một người có một cái tòa lâu đài rất là lớn, đúng không? Mỗi ngày đang cúng với chư tăng rất là nhiều, phước rất lớn, nhiều đời an lạc, nhưng không bằng 1/16 một người cúng dường đi cà thiền hát. Đức Phật nói vì quả báo cà thiền hát rất là lớn. Đối với chư tăng thì bốn cái điều giới mà Đức Phật đã chế, nếu như phạm thì sẽ sám hối hoặc là xả cái việc đó ra, sám hối chẳng hạn như ưng có trị. Khi mà Đức Phật niết bàn rồi, tuy Ngài có nói rằng những giới nhỏ có thể bỏ bớt, nhưng anh em không nhớ thì Ngài Ca-sa-pa quyết định là không thêm bớt một lời, không bỏ một điều. Nhưng mà cái điều kỳ diệu lạ lùng là trong khi vị tỳ khu Kha Chư Tăng được quý vị cúng dường y ca thi ná được bỏ báo 5 tháng, thì bốn giới này sẽ vô hiệu lực trong vòng 5 tháng đối với tỳ khu. Sau đó sau 5 tháng rồi thì giới này có hiệu lực lại, nghĩa là vị tỳ khu nào phạm thì sẽ là bị ưng ức trị, hay sẽ ức trị. Những cái quả báo ca thi ná rất là lớn, cho nên Đức Phật người có trí hãy nên cúng dường ca thi ná để có được giàu sang trong kiếp này cũng như tương lai. Nhưng mà khi mình bố thí cúng dường, mình được giàu sang đó, được đẹp đẽ, thân tướng trang nghiêm, đúng không? Chẳng hạn như Đức Phật người cúng dường vải y thì được nước da mịn màng, được đẹp đẽ, được giàu sang. Nhưng mà vì thấy những người đẹp đẽ giàu sang có khổ không? Có già, có bệnh. Dù quý vị có đi thẩm mỹ viện cỡ nào thì cũng là không chống chọi thời gian, cũng chết. Có phiền não không? Có tham, có sân, có si. Như vậy khi mình là Phật tử, ngoài việc bố thí cúng dường được giàu sang, ngoài việc giữ giới để cho phước đức, để mà không đọa đường ác, để sanh cõi lành, thì chúng ta còn bước thêm bước nữa, đó là tu tập hành thiền để mình có sự an lạc, để mình hóa giải phiền não. Đức Phật nói về các tỳ khu, những vị tỳ khu nào mới tu tập không bao nhiêu thì quý vị hãy nên khuyến khích, khuyên vị đó hành thiền tứ niệm xứ. Và Ngài cũng nói rằng nếu ai nói rằng một đống bất thiện chính là 5 thiền cái thì người đó nói đúng. Nếu ai nói rằng một đống thiện chính là tứ niệm xứ thì Đức Phật người đó nói đúng. Như vậy khi vị mà cúng dường việc nào đó, cúng dường một cái y hay cúng dường vật thực, đúng không? Mình được phước, mình làm một việc thiện, chẳng hạn như là mình đưa một cái cục gì đó, gọi một cục thôi, một đống phải nhiều, đúng không? Thì Đức Phật nói là người hành tứ niệm xứ một đống thiện chứ không phải việc thiện, một đống thiện. Và có một ngoại đạo hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, do nhân gì, do duyên gì mà giáo pháp không được tồn tại lâu dài? Sau khi Lai diệt độ, do nhân gì, do duyên gì mà giáo pháp tồn tại lâu dài? Đức Phật nói sau khi Như Lai diệt độ, những vị tỳ khu, tỳ khâu ni, tức so ma na, ô bà tắc, ô bà di, như là cạn sự nam, cạn sự nữ đó, sa di di ni, những vị này không thực hành tứ niệm xứ, cho nên chánh pháp không tồn tại lâu dài. Sau khi Như Lai diệt độ, những vị tỳ khu, tỳ khâu ni, tức so ma na, sa di, sa di ni, cặn sự nam, cặn sự nữ, cư sĩ đó, thực hành tứ niệm xứ thì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Vì Đức Phật nói rằng đây là con đường độc nhất, vượt qua sầu bi, trừ diệt khổ u, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. đó là tập thứ thiện xuất. Thì như vậy hôm nay sư cũng muốn chia sẻ cho quý vị tóm tắt gọn cũng như là cái phương pháp thực tập để áp dụng trong cuộc sống. Như vậy mình là cư sĩ chưa từng biết gì, mình có tu thiền được hay không, và tu thiền tu ở đâu, giờ nào tu, đúng không? Thì thiền sư sẽ nói cho quý vị biết cái phương pháp hành thiền này, bất cứ ở đâu giờ nào quý vị cũng thực tập ha. Chẳng hạn như tứ niệm xứ thì ngài đưa ra bốn đối tượng để mình quan sát, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Trong kinh thì nêu rất chi tiết, nhưng mà sư nói gọn những cái cách để mà mình dễ sử dụng và thường thấy biết, cũng như Phật tử áp dụng rất là dễ dàng. Ví dụ như trong khi mình đang ngồi đây, khi đang ngồi cái chân nó bị mà đụng xuống dưới cứng hay mềm, thì có cảm nhận cứng hay mềm không? Cứng hay mềm? Cứng. Như vậy khi mà mình ngồi cái chân mình đụng nó cứng hay mềm thì mình ghi nhận quán sát sự cứng hay mềm đó, đó mình đang chánh niệm. Mà khi quán sát như vậy rồi mình có khổ không? Có khổ không? Khi quán sát mình không có thấy phiền não. Phiền não khi nào? Khi mình vừa nhớ là hôm qua ai chửi mình, ngày mai làm ra sao, có phiền não thế. Còn ngay cái phút giây mình vừa cứng, mình ghi nhận cứng, thì ngay đó có phiền não không? Không có phiền não, đúng không? Khi vị đang ngồi đây, cái hơi thở ra vào, mình có cảm nhận được không? Mình có thấy nó không? Vậy khi mình quán sát cái hơi thở ra vào, có tham không? Có sân không? Có si không? Như vậy khi mình chánh niệm, mình quán sát những gì đang xảy ra với thân mình, phiền não chưa sanh sẽ không sanh, phiền não đã sanh sẽ đoạn diệt. Vậy khi quý vị ngồi đây thì hơi thở có, mình có đụng dưới cứng hay mềm. Vậy khi về nhà, đang đi, đang làm việc, có hơi thở không? Có đụng cứng mềm không? Có. Rồi mình ngồi đây, mình có cảm nhận nóng hay lạnh không? Hay là mát hay vừa không? Có. Thì khi nóng lạnh mình cũng là ghi nhận, cũng quan sát như vậy. Vì về nhà có nóng lạnh không? Có. Như vậy hành thiền không phải ở đâu, ở chỗ nào, bất cứ ở đâu, ở chỗ nào mà có sự hơi thở ra vào, có sự xúc chạm cứng mềm hay là nóng lạnh hay sự chuyển động, thì lúc đó mình hành thiền được. Dễ hay khó? Dễ. Người già làm được không? Người nghèo cũng được, người thông minh cũng được, mà người không thông minh làm cũng được, đó là thân. Như vậy khi bị ngồi lâu như vậy có đau chân không? Đau cảm giác gọi là khổ thọ. Khi mình ghi nhận quán sát khổ thọ thì ngay đó thì mình có khổ không? Bây giờ đơn giản nè, quý vị thấy cái chai nước này không? Chai nước sẽ đang lắc lắc lại, quý vị thấy nó lắc, quý vị có phải là nó không? À, phải không? Không. Mình thấy chai nước lắc chứ mình không phải là chai nước, đúng không? Vì chai nước là đối tượng để mình quan sát mình thấy. Như vậy là bây giờ mình ngồi cái chân mình đau, mình có thấy, có biết nó đau không? Mình biết nó đau, vậy mình có phải là nó không? Không. Nhưng mà nếu mà không tu thì sao? Khi đau chân thì một tà kiến sanh khởi là tôi đau. Một tà kiến chắc tôi đau rồi, mà khi chắc tôi đau rồi, bây giờ cái đau nó làm khó chịu, thì một cái phiền não sanh khởi chính tâm sanh. Tâm sanh nó không chấp nhận sự đau này, cho nên khi không chánh niệm thì phiền não chưa sanh sẽ sanh, phiền não đã sanh tạo trừ, đây phát triển tăng trưởng. Còn bây giờ khi chưa chánh niệm rồi, khi đau thì mình ghi nhận, mình quán sát cái đau. Như vậy tà kiến nó không có sanh khởi, không cho là tôi đau, mà đau chỉ là đối tượng để mình quán sát. Giống sư nói vị thấy cái chai này thì mình thấy nó chứ mình không phải là nó. Vậy mình thấy, mình biết cái đau chứ mình không phải cái đau. Do đó cái tà kiến sẽ nhả ra. Mà khi không có tà kiến thì mình không có sân hẳn cơn đau này. Vì cơn đau này chỉ là một đối tượng. Thì cái đau này cũng là pháp, thấy không? Nó chẳng đến này. Cho nên khi mình biết tu tập thì mình đang ngồi để đau, nhưng về nhà ngồi lâu có đau không? Cũng đau ha. Bây giờ cô Vườn Thái là ngồi đau, những vị khác ngồi có đau không? Cũng đau. Vì đau là không phải của ai, đúng không? Là hiện tượng tự nhiên, do duyên tiếp xúc thì cái đau sanh, nên cái đau không phải của tôi. Nhưng mình không biết, mình tưởng là mình đau, cho nên mình sanh, mình khó chịu, mình phiền não. Vậy khi mình ngồi mát, mình biết không? Biết mát, ăn ngon, biết không? Biết. Khi ăn ngon mình quan sát, mình biết cái cảm giác dễ chịu, thì mình sẽ không có bị tà kiến xen vào, tưởng là tôi ngon, là tà kiến. Và khi tà kiến xen vào rồi, thì về tâm tham thì dính mắt. Còn nếu có chánh niệm, ghi nhận quan sát, cảm giác dễ chịu khi ăn ngon, khi mát, là do đối tượng. Cho nên tà kiến không sân khởi, không cho rằng tôi dễ chịu, và tâm tham sẽ không xen vào. Chỉ vì có chánh niệm, đó là thân và thọ. Giờ xin nói qua tâm và pháp. Trong kinh thì nói rất là nhiều chi tiết, nhưng mà xin nói gọn một cái phương pháp hành để quý vị dễ dễ. Có một bà la môn hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cái pháp mà thiết thực hiện tại hồi nãy xin nói đó, sao đức của pháp, đúng không? Khéo thiết thực hiện tại, phi thời gian, có khả năng hướng thượng, bậc trí chứng hiểu đến để mà thấy. Thì người hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào là thiết thực hiện tại? Đức Phật nói rằng: Này Bà La Môn, khi tâm ông tham, ông có biết rằng tâm ông đang tham không? Ví dụ bây giờ quý vị, khi mà mình tham một cái món ăn nào đó, một cái chiếc xe nó đẹp đó, mình biết không? Biết không? Biết chứ, đúng không? Rồi Đức Phật nói: Khi không tham, ông có biết không? Nó dạy con biết. Bây giờ khi ta chửi mình sao, mình có biết không? Dạ biết. Khi không sân có biết không? Nó dạ biết. Khi si không si không có biết không? Nó dạ biết. Thì phải đó là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, vượt thoát thời gian, có khả năng hướng thượng, bậc trí chứng hiểu. Như vậy khi mình tu tập, ví dụ khi người ta chửi mình sân, thì nếu như mình sân hẳn, hoặc con cái làm cái ý sân hẳn, thì thông thường bị làm sao hết sân? Làm sao? Mình có cần niệm danh hiệu nào, hay trì câu chú nào, hay tụng bài kinh nào hết sân không? Thì mình làm sao? Thì giờ xin nói cái cách mà quý vị làm sao hóa giải sân trong hiện tại, thiết thực hiện tại, mà chứ không phải mình tu tập để ngày mai mình an lạc, không có chuyện đó. Nhiều khi người đó chửi mình, đúng không? Ta chửi mình sân, tại sao mình sân? Tại sao? Thì bây giờ là cô tên là Bùi Hoàng Thái, cô Thái. Ta chữ cổ là cô Thái, cổ này cổ không có tốt, hay là cổ nó rất nhiều của sự việc sai lầm. Cái tự nhiên cổ dặn là vì cổ chấp cái tên Thái. Nhưng nếu mà hồi nhỏ mẹ có đặt cổ tên là những tên Diễm, thì ta chữ tên Thái thì cổ không dặn, đúng không? Phải không? Nhưng mà khi ta chữ tên Thái thì cổ dặn, vì cổ chấp cái tên của mình, đúng không? Thì khi chấp cái tên của mình thì sao, ai chửi mình thì mình sẽ không thỏa mãn. Còn khi mình sân lên là mình cho người đó là sai, người đó là không tốt, tại sao mà chửi mình, tại như vậy tâm lý tưởng lên. Vì vậy là muốn hết sân phải làm sao? Có người nói rằng khi nóng giận bạn đừng nên làm gì cả. Có khi nào bạn dâng bường giữa cơn giông bão không? Mình dâng bường giữa cơn giông bão thì gió thổi sẽ chìm, đúng không? Chìm thuyền á. Tại dâng bường mà gió thổi chìm. Thì cũng vậy á, khi đang sân hận thì mình nói năng hành động, thì sự nói năng hành động đó bị chi phối, bị sai sự của tâm sân, đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai. Mà nếu mà khi sân không làm gì cả, ức có chịu nổi thì sao? Có nhiều người là nhịn quá tới cùng cái giết người hay là đánh đập bàn đập lưới, đó cũng không phải là cách Đức Phật dạy. Như vậy khi sân mình phải làm gì? Thường thường á, lửa cháy, đúng không? Mà mình muốn tắt thì mình sẽ đừng cung cấp nguyên liệu vào, đừng cho dầu cho củi vào thì từ từ sẽ tắt. Còn nếu mà lửa đang cháy mình cung cấp nguyên liệu vào thì lửa cháy hoài. Trong xe đang chạy mình hạ ga thì hết ga sẽ tắt, còn lên ga ngoài thì nó chạy vào, đúng không? Trời phát sanh cũng vậy, khi tâm sân hận nó có sân lâu mà vừa sân nó diệt mình. Nhưng mà tại sao mình sân mấy phút, mấy ngày, mấy năm? Tại vì vừa sân lên là mình nhớ người đó, mà người đó chính là nhiên liệu để kích hoạt cái tâm sanh sân khởi. Nhưng mà tâm sanh sân khởi ở lại là kết án đối tượng, tâm sanh luôn kết án con người, nó nhớ con người đó. Mà khi nó nhớ đến chừng nào thì sanh càng mạnh chừng ấy, mà sanh càng mạnh chừng nào thì càng tức người đó lắm, càng nhớ lắm đấy. Nên nó bình phương, nó làm cho trốn ngập không cho tâm thức rồi, không cách quá giải. Đúng không? Thì như vậy đối với người tu tập tứ niệm xứ thì tâm sanh lên, họ không có nhìn con người mà là tác ý như lý, hướng tâm đến nhìn tâm sanh, nhìn tâm sanh, hướng tâm đến nhìn tâm sanh. Thì chưa phân tích theo cái phần mà tu tập cái chánh đạo này, khi mình hướng đến nhìn tâm sanh á, mình hướng tâm sanh những phẩm chất thiện nó sanh khởi. Hướng tâm sanh chính là tâm sở tầm, nó phát triển thành chánh tư duy. Rồi sau đó mình ghi nhận, mình quán sát tâm sanh, chứ không có nhìn đến, không có lý đến con người đó. Thì khi ghi nhận tâm sanh thì tâm sanh nó bật lên, nó làm cái đối tượng rõ ràng. Thì bây giờ chánh niệm nó sanh khởi. Dùng duy trì cái sự ghi nhận đó, mình chỉ nhìn tâm sanh, không có nhìn cái khác. Đó là duy trì sự ghi nhận như vậy là chánh tinh tấn. Rồi khi mình chỉ quán sát tâm sanh chứ không biết của con người đó, cứ áp sát lên đó là chánh định. Và quán sát tâm sanh mình hiểu rằng tâm sanh này chỉ là tâm thêm về tôi, do ta chữ nó sanh, còn ta khen không sanh, đó là vô ngã, đó chánh kiến. Rồi năm chi trong tác chánh đạo phát sanh ngay cái lúc tâm sanh đang sanh khởi, nếu mình biết cách áp dụng. Như vậy pháp là những gì đang mời gọi mình đến để mà thấy, để mà hiểu ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải ngày mai, chứ không phải hôm qua. Nếu mà chúng ta không có tu tập, không có quan sát sự sống hiện tại, chúng ta luôn luôn mơ tưởng nghĩ đến một người, nghĩ đến sự việc, rồi chúng ta tưởng rằng mình sống mấy chục năm, đúng không? Mình sống hạnh phúc an lạc, nhưng thực tế mình đã chết. Nên có người nói rằng quý vị tưởng rằng quý vị sống như chưa từng chết, nhưng thật ra quý vị đã chết như chưa từng sống. Vì sao? Vì mình tưởng mình sống một năm, mấy chục năm, mình tưởng lại ba mấy năm qua, nhưng mà thực tế mình chết từng phút từng giây. Bây giờ nè, bây giờ đang ngồi đây, sống là thế nào, chết ra sao? Đang ngồi đây mình đang nghe, thì một cái sự nghe sanh khởi, đó là đó sự sống sanh khởi. Mình ghi nhận quan sát cái nghe này, rồi sau đó nghe khác sanh khởi, cái thấy sanh khởi, cái sự sống luôn luôn sanh khởi liên tục. Nhưng nếu mình không ghi nhận, không quan sát những gì đang xảy ra ngay tại đây và bây giờ, thì mình đã chết vì mọi sự sống sanh lên và diệt đi. Mà nếu đang đi mình không biết đang đi, nghĩ hôm qua làm gì, thì đó là tẩu nhục phi thi. Tẩu nhục là cái cục thịt đang chạy, cái thây đang bay. Mình không có phải người đang đi nữa, mà tâm mình đã bị kéo về quá khứ, sự sống không xảy ra với mình. Thì đó với đạo Phật tu tập là phải tỉnh thức. Buddha đó là người sống tỉnh thức, sống biết rõ những gì đang xảy ra ngay nơi thân và ngay nơi tâm. Cho nên ngài Ba Thí Giá đó, là một vị mặc áo vỏ cây ấy, khi mà đi đến gặp Đức Phật, do vị chư thiên mà bà con trong quá khứ đã nói rằng ông chưa tiến A La Hán, ông không biết đạo lộ tiến A La Hán, và xúi dục ngài đi gặp Đức Phật, thì xin Đức Phật ba lần chỉ pháp. Rồi nên câu là ngày Ba Thí Giá trong cái thấy ấy, bây giờ vị thấy sư nè, đúng không? Thì do cảnh nên vị thấy. Còn nếu không có cảnh, không có ánh sáng, không có chú tâm, không có căn thì không thấy. Hoặc nghe cũng vậy, có nghĩa là những gì mình thấy, mình nghe là do duyên sanh, chưa có ai cả. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là thức tri. Ông không phải là cái ấy, ông không phải đời này, không phải đời sau, không phải đời giữa. Thì như vậy sẽ đoạn cảnh khổ đau. Thì cũng vậy, những gì trong cuộc sống mình thấy, mình nghe là do duyên sanh lên. Còn nếu chúng ta biết, chúng ta quan sát, thì chúng ta có sự sống và sẽ hóa giải phiền não. Giờ phiền não từ đâu mà có? Phiền não do đâu? Thường thường vị ở nhà vị buồn, vị khổ là do gì? Vị nhớ lại con, do gì? Do gì? Do ai làm khổ? do người khác mình khổ đúng không? Do con mình, do cháu mình, do chồng mình, do những người xung quanh làm mình khổ. Có thực tế là họ làm mình khổ không? Phải không? Họ đã làm mình khổ đó. Ví dụ họ có chửi mình đi, họ cũng làm mình khổ đó. Tại sao? Tại sao họ chửi mình? Tại sao họ la mình? Bởi vì họ không hiểu mình, đúng không? Do không hiểu cho nên cái tâm sân nó sân khởi, tâm sân kích hoạt, cho nên họ phải nói để mà giải phóng cái năng lượng của tâm sân. Họ đang bị phiền não chi phối chứ không phải là họ đang chửi mình. Nhưng mà khi mình nghe những lời đó, chính là cái quả, tâm quả nó sanh lên, phải không? Quá khứ mình từng tạo những bất thiện, mình những quả sanh lên. Còn biết tu tập, mình chỉ ghi nhận, mình quan sát cái sự nghe hoặc cái cảm giác hoặc sự khó chịu hoặc cái tâm phản ứng, mình ghi nhận quan sát thì nghe đó không có vấn đề gì. Nhưng mình cho rằng chồng mình, con mình, bạn bè, anh em hại mình thì đó là một sự sai lầm, đó là một cái thấy không đúng đắn. Thực tế không ai hại mình cả, và cuộc sống này cũng không ai hiểu ai hết. Dù mình sống với vợ với chồng bao nhiêu năm nhưng cuối cùng là ly dị. Bây giờ tôi mới biết là mình không hợp nhau. Bây giờ tôi biết rằng tôi không hiểu anh và anh cũng không có hiểu em, đúng không? Nhưng mình tưởng là mình hiểu nhau rồi, mình sống chung nhau, mình tưởng tượng, mình mơ tưởng, nhưng thực tế là đồng sàng dị mộng, cùng nằm chung một giường nhưng hai người có những mộng mới, những tư tưởng khác nhau. Vậy bây giờ đây, bà sẽ nói một điều thôi. Bây giờ quý vị có biết ở thành phố không? Biết thành phố không? Biết thành phố không? Nhớ không? Nhưng mà khi sẽ nói thành phố á, thì trong đầu mỗi vị đều có mỗi thành phố khác nhau, phải không? Cái thành phố của người giấy số khác nha. Thành phố người giấy số là một màu xám xịt, đi bán khổ cực. Nhưng cái thành phố hay cái Sài Gòn của đại gia là khác á. Cái thành phố người buôn bán là khác, đúng không? Phải không? Nhưng thành phố của cô tu nữ là khác, khác nhau, không có giống. Nhưng mà chúng ta tưởng rằng chúng ta cùng sống trong thành phố này, nhưng thực tế chúng ta nhìn mọi việc hiện tượng qua nghiệp khác nhau. Mình nhìn người chồng mình khác, mà ông sư nhìn chồng mình khác. Nhìn chồng mình thì đó là chồng mình, nhưng đứa con nó nhìn ông đó không phải là chồng nó, là cha của nó. Rồi anh của ổng nhìn ổng là ổng là em. Rồi mẹ ổng nhìn ổng là con, và ổng là ai? Ổng là ai? Ổng là ngũ quẩn đang hiện hữu. Nhưng mà qua cái khái niệm, mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, nên chư thiên nhìn thấy là nước, là sông, là lưu ly vàng bạc sa cừng, còn ngạ quỷ tới là máu, còn con cá nó thấy là lâu đài cung điện của nó, nhưng người mà xuống là nước tắm chẳng hơn, đúng không? Vì mỗi người nhìn có mỗi nghiệp. Những khi ta đến chùa này, ta gặp người đó, mình phán đó người đó xấu, người đó tốt, đó là sao? Nghiệp của mình. Mình thấy người đó tốt, người khác thấy người đó xấu, đó mình nghe theo tâm mình là chưa biết chánh niệm. Mình hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp của mình. Ngày nào mình còn nghe theo nghiệp mình phán đoán cái ông này thế nào, bà kia ra sao, cuộc sống thế nào, đó là cái nghiệp mình nó nhảm nhí đang phán đoán. Còn người tu mình không nghe theo những cái lời nó nhảm nhí, những sự phản ứng nó, mà nhìn nó, quan sát nó để hiểu nó chỉ là tâm chứ không có cái gì cả. Tâm nó sanh lên rồi nó gì, rồi những cảm giác. Nhưng chúng ta lao theo những khái niệm thì chúng ta khổ. Bây giờ nè, mình đến sòng bài, mình vô sòng bài ha, thì người nào đi sòng bài đánh bài sẽ thua, mà rất là nhiều cái hiện tượng đẹp, bài bạc, rồi cờ tướng vân vân, rồi phé hay là tơi bạc cào đó. Vô trong trận thì sẽ có sự hồi hộp, có sự thắng thua. Ta đứng ngoài không vô thì không có sự thắng thua. Cũng vậy, một suy nghĩ khởi lên ha, ta nhớ về nhà, nhớ về chồng con hôm qua, chúng ta lao vào sự suy nghĩ đó, chúng ta vào trong cái sòng bài có sự hồi hộp thắng thua. Nhưng mà suy nghĩ vừa khởi, ta biết chỉ là tâm đang suy nghĩ, và tâm suy nghĩ sanh lên rồi làm gì. Do đó chúng ta không bị lao vào những cái khái niệm, những sự đau khổ, những sự khó khăn, những sự bực dọc. Như vậy mình hành thiền chính là mình quán sát những gì đang xảy ra nơi nơi thân và nơi tâm, dùng những cảm giác dễ chịu, khó chịu, những sự chuyển động, tâm suy nghĩ, tâm tham, tâm sân, tâm si. Có nghĩa là những gì đang xảy ra, chúng ta giống một người đứng bên ngoài, đúng không? Quan sát, cảm nhận nó như thế nào, mình biết rõ như thế đó. Và không đánh giá, không cho là gì, chỉ đơn thuần, chỉ là quan sát, chỉ nhìn. Thì rất khó hiểu, khó mà dễ. Mình làm được không? Được không? Ví dụ bây giờ khi mà đang đi hay đang ngồi là mình đụng đến cứng hay mềm, biết không? Dễ hay khó? Dễ mà. Rồi cảm giác dễ chịu hay khó chịu, mình biết không? Dễ hay khó? Rồi mình thấy, mình thấy nè, biết không? Thì ghi nhận cái biết đó. Nghe, biết không? Khi tâm mình suy nghĩ, có biết không? Biết. Rồi khi mà mình thích một điều gì đó, mình có biết không? Rồi khi ai chửi mình khó chịu, biết không? Thì là dễ là khó. Nhưng mà biết như vậy có giá trị gì? Giá trị gì? Được cái gì? Thì đối với cái sự biết như vậy á, nó sẽ làm cho mình không có đồng hóa, không có lệ thuộc vào những cảm giác, những suy nghĩ. Có nghĩa là nãy xin nói, nó không cho là tôi buồn, tôi vui, tôi phiền não, tà kiến nó không có xen vào. Mà tà kiến không xen vào thì sao? Tham và sân không sinh khởi. Bởi vì tâm sân nó ngủ ngầm trong cảm giác khó chịu là khổ thọ. Tâm tham ngủ ngầm trong cảm giác dễ chịu là lạc thọ. Tâm si ngủ ngầm trong cảm giác gọi là không khổ không lạc. Như vậy nếu chúng ta không chánh niệm thì lúc nào dễ chịu thì tham, mà khó chịu thì sân, mà bình thường thì si. Nhưng chúng ta có chánh niệm quan sát những chuyển động nóng lạnh, suy nghĩ, thấy biết, thì ngay lúc đó có chánh niệm, nên tà kiến không sinh khởi. Mà nếu cảm giác dễ chịu cũng biết cảm giác dễ chịu, nên tham không sanh. Nếu khó chịu cũng biết cảm giác khó chịu, sanh không sanh. Còn cảm giác trung tính cũng biết, cho nên si không sanh. Vì phiền não chưa sanh sẽ không sanh, mà phiền não đã sanh thì sẽ bị động trừ. Và chính chánh niệm là một con đường để mình thực tập, để thiết lập, không đi theo lối mòn của bao nhiêu kiếp nữa. Lối mòn bao nhiêu kiếp chúng ta suy nghĩ, làm tưởng mình suy nghĩ, khi tham tưởng mình tham, khi sân tưởng mình sân. Vì mình gắt đi cái lối mòn cũ bằng cách mình tạo con đường mới, có nghĩa là con đường chánh niệm. Thì lối mòn cũ không được mình đồng hóa, không được mình chấp nhận, cho nên dần dần nó sẽ yếu dần. Và đằng sau cái sự quán sát chính là chánh niệm, nó sẽ được thiết lập. Mà khi chánh niệm thiết lập, có sự quán sát, có sự theo dõi, dần dần chánh niệm trưởng thành lớn mạnh. Bây giờ cùng trí tuệ mà đoạn phiền não đưa đến sự chuyện giải thoát. Nhưng mà chuyện đoạn phiền não giải thoát là chuyện sau này. Nhưng hiện tại phút giây nào chúng ta có chánh niệm, có sự quán sát, thì phút giây đó chúng ta có sự an lạc, không có khổ. Mình thử thì bây giờ đang ngồi, tâm vừa suy nghĩ về nhà, vừa nhớ về nhà, phải không? Nhớ về nhà bắt đầu vợ sao, con sao, chồng sao, buồn lo, khổ không? Khổ không? Khổ. Còn giờ vừa nhớ về nhà, mình biết tâm đang nhớ, chánh niệm quán sát tâm đang nhớ, mình không có lao theo, không có lao theo là cho rằng vợ con thế nào, chỉ biết tâm đang nhớ. Thì bây giờ mình không có đồng hóa nó, mình có mặt trong hiện tại, khổ không? Không có khổ, đúng không? Mình có sức sống bằng chánh niệm, mà chánh niệm là một phẩm chất tâm tốt, thiền tâm, cho nên nó đưa tới cái sự an lạc, hăng quan, thanh tịnh, chứ không có sự khổ não vì phiền não, phẩm chất tâm bất thiện, nên đưa sự bức rứt, khó chịu, sầu héo. Như vậy cách thực tập tứ niệm xứ là bất cứ đâu và giờ nào, chỗ nào, ở đâu có sự thấy, có sự nghe, có suy nghĩ, có cảm giác, có sự đụng chạm, có sự nóng lạnh, là chỗ đó, là thời gian đó chúng ta quan sát, chúng ta tu tập. Và sự tu tập này chỉ có ngay hiện tại, ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải đợi ngày mai, chứ không phải đợi hôm sau. Vì pháp chỉ xảy ra nơi đây đó, hồi nãy đã diệt rồi, sư chuẩn bị nói nè, sắp nói chúng ta là vị lai, chứ đang nói là hiện tại, nói xong thành quá khứ. những gì mình thể hiện bên ngoài hoặc mình suy nghĩ bên trong nó sanh ra điều gì, và những gì chưa tới là tương lai. Còn cái sự sống thật, đúng không, một người sống trong thiền thật là chỉ có tại đây bây giờ, ngay hiện tại. Nhưng mà lúc nào cũng hiện tại, lúc nào hiện tại. Bây giờ thông tin cho vị nói ngày mai hay lát nữa vì có về về chùa, vì cầm điện thoại điện tới tới sư tùng cũng là hiện tại đó. Thử rồi cũng hiện tại, là sự sống không có ngày mai tương lai là quá khứ hiện tại. Tu tập là mình biết sống trọn vẹn ngay tại đây và bây giờ, thì đó mới là người biết hành thiền, người biết tu tập. Mà sự sống tại đây và bây giờ được thiết lập là chánh niệm. Chánh niệm có giá trị không những trong hiện tại mà là quá giả thiền não, đưa đến sự an lạc trong tương lai. Vậy mình theo Phật, mình tu tập theo Phật thì phải có thiết thực hiện tại, phải có giá trị phẩm chất tốt. Vì sao? Vì Đức Phật là vì con người, đúng không, cho con người, giáo hóa cho con người. Mà con người luôn luôn bị sự đau khổ, bị sự ma sát tiếp xúc cuộc sống, sự khó chịu, những bất như ý. Cho nên con người cần những phương pháp thực tập để hóa giải. Thì chính cái phương pháp tứ niệm xứ đi vào trong lòng nhân thế, đi vào trong thực tại để mà vào ngõ ngách những tâm hồn mơ tối, để mà chiếu sáng mình thấy chỉ có tại đây, chỉ có thấy, chỉ có nghe, chỉ có suy nghĩ, chỉ cảm giác, chỉ có sự sống đang sân khởi ngay lúc mình xúc chạm, ngay trong ta và xung quanh ta, không có gì khác. Còn nếu chúng ta biết sống như vậy, biết an trú như vậy, thì chúng ta mới có sự an lạc, mới đi đúng theo con đường của Phật chỉ dạy. Thì hôm nay nhân buổi đại lễ Ca Phi Ná tổ chức tại chùa Minh Không, thì sư muốn chia sẻ với quý vị về niềm tin và sự hiểu biết. Thì chúng ta có niềm tin, có hiểu biết thì ta mới là tu tập đúng theo đường của Đức Phật chỉ dạy, mới có sự an lạc trong hiện tại và tương lai. Và cuối cùng chúc quý vị luôn luôn tinh tấn trên con đường học Phật, cũng như là hướng đến Tam Bảo để mà gần gũi Tam Bảo, phục vụ bằng cách cả phước cũng như học Phật pháp để mà tu tập, nó hầu có cái sự an lạc đúng như là Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa bố sa bố.